Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Hồng Nhãn. Ở phần trước thì Lâm Lôi, Bích Lệ Á cùng Bối Bối đã tới được địa ngục. Hiện tại bọn họ đang sống tại một bộ lạc nhỏ có tên là Hắc Long Bộ Lạc. Thì cuộc sống của bọn Lâm Lôi cũng khá là ổn định ở nơi này, mặc dù chỉ mới qua mấy tháng. Tuy nhiên đây không phải là nơi để phát triển lâu dài. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Lợi hại như vậy sao? Mấy người Lâm Lôi trong lòng đều về thực lực của Thất Tinh Ác Ma mà kinh hãi. Dựa theo lời nói, thực lực của Thất Tinh Ác Ma hẳn là đỉnh điểm của Thượng Vị Thần. Không biết Thanh Hỏa hắn có thực lực của Thất Tinh Ác Ma hay không? Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Ai dạ, ta đến tìm các ngươi, sao lại nhắc tới ác ma chứ? Mạt Phi Đặc liền nói. Lâm Lôi, hôm nay ta đến tìm các ngươi là có một việc cần hỏi các ngươi. Ồ, Mạt Phi Đặc tiên sinh, xin cứ nói. Lâm Lôi mở miệng. Hỏi ba chúng ta, Bối Bối vuốt cằm nhìn Mạt Phi Đặc. Mạt Phi Đặc mỉm cười nói. Chính xác mà nói là hỏi hai ngươi. Nói rồi liền chỉ vào Bối Bối và Địch Lệ Á. Ồ, Địch Lệ Á có chút nghi hoặc. Lão đầu, rốt cuộc có chuyện gì, mau nói đi, Bối Bối thúc giục. Mạt Phi Đặc nói. Tại bộ lạc Hắc Long chúng ta, phàm là đạt tới trung vị thần thì tuyệt đại đa số đều trở thành thành viên thuộc về hộ vệ quân của bộ lạc. Hai người các ngươi đều đã đạt tới trung vị thần, không biết có hứng thú gia nhập quân đội của bộ lạc hay không. Chỉ cần gia nhập quân đội thì mỗi một vạn năm, tộc trưởng đại nhân sẽ chia tài phú cho. Cái này so với nuôi dưỡng gia lạc đức Hắc Long còn thoải mái hơn. Nuôi dưỡng Hắc Long thì luôn phải đi theo Hắc Long, mệt chết đi được. Cái này, Bối Bối chần chờ không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Lệ Á cũng cười mở miệng. Mạt Phi Đặc tiên sinh, chúng ta vừa mới tới bộ lạc Hắc Long, có rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc, cũng không có vội vàng gia nhập quân đội của bộ lạc. Người đã có nhà, cũng không muốn nhanh kiếm tiền hay sao? Mạt Phi Đặc liền nói. Ta khuyên các người nên nghĩ lại. Mạt Phi Đặc tiên sinh, để sau này rồi hãy nói đi. Lâm Lôi mở miệng. Bản thân đã sớm có kế hoạch tìm cơ hội để đến Huyết Phong Đại Lục, làm sao có thể ở lại bộ lạc Hắc Long này lâu dài? Còn nói một vạn năm mới trả lương một lần, một vạn năm đối với thần cấp mà nói cũng không tính là nhiều, nhưng đối với bản thân bọn họ mà nói lại không thể chờ đợi lâu đến vậy. Ta cũng chỉ là nói vậy thôi, Mạt Phi Đặc cũng không thèm để ý. Mạt Phi Đặc tiên sinh, Lâm Lôi hỏi tiếp. Ta muốn hỏi, trong bộ lạc lúc nào thì có người đi đến Đế Dực Thành vậy? Tương quan mà nói thì trong Đế Dực Thành dám chắc là thế lực càng nhiều, bản thân có lẽ sẽ tìm được biện pháp đến Đại Huyết Phong Đại Lục. Đến Đế Dực Thành ư? Mạt Phi Đặc ngẩn ra. Ồ, bộ lạc chúng ta cũng không có thường xuyên, đều là đi theo kim trúc sinh mệnh để đến Đế Dực Thành. Nhanh thì vài năm một lần, nhưng cũng có khi mấy ngàn năm mới đi một lần. Lâm Lôi trong đáy lòng không khỏi ngạc nhiên. Mấy ngàn năm, mình phải đợi lâu như vậy sao? Mạt Phi Đặc đột nhiên cười nói. Ồ, ta nhớ rồi, nửa năm nữa bộ lạc ta hình như sẽ đến Đế Dực Thành. Thế nhưng cư dân bộ lạc nếu muốn đi theo kim trúc sinh mệnh thì mỗi người phải nộp 5 khối mặc thạch. Mạt Phi Đặc nhắc nhở ba người Lâm Lôi. Hắn cũng nhìn ra ba người Lâm Lôi cũng rất trông ngóng để đi đến Đế Dực Thành. Kỳ thực thì mỗi người tới địa ngục đối với các tòa thành lớn ở trên địa ngục đều rất muốn tới. Cảm ơn Mạt Phi Đặc tiên sinh, Lâm Lôi trong lòng vui mừng, chỉ gần nửa năm chờ đợi mà thôi. Đến khi Mạt Phi Đặc rời đi, ba người Lâm Lôi liền mở một tiệc rượu nho nhỏ. Tại địa ngục này rượu ngon là thứ phi thường xa xỉ. Đương nhiên là tại Đế Dực Thành thì có nhiều loại rượu ngon hàng đầu nhưng quá đắt. Rượu ngon có thể có giá trị hơn cả một viên trung vị thần thần cách. Đi theo kim trúc sinh mệnh, một người phải nộp 5 khối mặc thạch. Bối Bối thấp giọng mắng, thực sự là ăn cướp. Ba chúng ta, thực sự là 15 khối mặc thạch. Địch Lệ Á nhìn về phía Lâm Lôi. Xem ra chúng ta phải bán đi một ít thần khí. Trên người Lâm Lôi thì hạ vị thần khí và trung vị thần khí, thậm chí là thượng vị thần khí đều có. Kinh người nhất là có cả một khỏa thượng vị thần cách. Đơn giản một khỏa thượng vị thần cách cũng đủ khiến Lâm Lôi trở thành một phú hào tại địa ngục. Chỉ là ba người Lâm Lôi cũng biết, tài phú này không thể để lộ ra ngoài. Tại bộ lạc Hắc Long, nếu để cho người khác biết là bọn họ có thượng vị thần cách, cho rằng ba người Lâm Lôi sẽ không sống quá một canh giờ. Như vậy, trên người ta còn có 4 kiện hạ vị thần khí, trước tiên tới chỗ của tộc trưởng bán đi 4 kiện hạ vị thần khí này đã. Lâm Lôi ra quyết định, mặc dù bị lỗ nhưng cũng không có biện pháp. 1 kiện hạ vị thần khí tại bộ lạc chỉ có thể bán được 5 khối mặc thạch, nếu bán tại các cửa hàng ở Đế Dực Thành sẽ được 7 khối, mà bán cho người khác ở Đế Dực Thành thì sẽ là 10 khối. Hạ vị thần khí chính là tiện nghi tối thiểu, không đáng giá cho lắm. Nói là làm, sau khi rượu hết, ba người Lâm Lôi trực tiếp bay tới tòa thành màu đen trên ngọn núi cao nhất. Ở trên lầu của tòa thành màu đen này có đứng hơn 10 trung vị thần. Mười mấy người chỉ liếc mắt nhìn ba người Lâm Lôi cũng không nói gì. Cả bộ lạc Hắc Long này có khoảng 2 vạn người, bọn họ đều biết. Lâm Lôi, các người mới tới. Ở cửa thành có một người đi ra, đó là Mạt Phí Đặc. Mạt Phí Đặc tiên sinh, chúng ta muốn bán vài món hạ vị thần khí, Lâm Lôi nói. Mạt Phí Đặc liền gật đầu. Ồ, vậy các người theo ta tới đây. Nói xong Mạt Phí Đặc liền đi trước dẫn đường, dọc theo cổng thành tiến vào bên trong. Bên trong tòa thành lại có một tòa thành nhỏ nữa. Tiểu thành này là chỗ đại nhân ở, còn ngoại thành cho các chiến sĩ trong bộ lạc. Mạt Phí Đặc giảng giải. Các người sau này muốn bán cái gì thì cứ trực tiếp đi thẳng vào đây, đến cửa hàng kia. Bình thường cư dân trong bộ lạc đều có thể tùy ý tiến vào ngoại thành, thủ vệ sẽ không ngăn trở. Bên trong tòa thành màu đen, các chiến sĩ của bộ lạc thấy có ở khắp nơi. Quả nhiên đều là trung vị thần, bối bối than một tiếng. Lâm Lôi ánh mắt cũng lướt qua mấy người ở xa xa, hắn biết những người đó đều là chiến sĩ của Hắc Long bộ lạc. Nếu đối mặt với sự xâm lấn của những kẻ khác thì chính là những chiến sĩ này sẽ chống đỡ, phản kháng. Vào thôi, Mạt Phí Đặc chờ vào cửa hàng phía trước. Ba người Lâm Lôi tiến vào cửa hàng của bộ lạc. Bên trong cửa hàng này chỉ có một trung niên tóc đen đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Khi ba người Lâm Lôi tiến tới, trung niên tóc đen này mới mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua lại, lãnh đạm nói, muốn làm gì? Lâm Lôi ngẩn ra, đây là thái độ của nhân viên phục vụ cửa hàng sao? Bọn họ muốn bán thần khí, Mạt Phí Đặc vừa đi vào vừa nói, lấy thần khí ra. Trung niên tóc đen nói thẳng. Lâm Lôi lật tay lấy ra 4 kiện hạ vị thần khí. 4 kiện hạ vị thần khí này để bên người cũng không có tác dụng. Trung niên tóc đen nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. 4 kiện hạ vị thần khí đều là công kích, cũng không có đặc thù, mỗi kiện 5 khối mặc thạch, tổng cộng 20 khối. Trung niên tóc đen này lật tay, trong tay xuất hiện 2 cây mặc thạch chừng 10 ly. Cầm lấy mặc thạch để thần khí lại. Lâm Lôi có chút kinh ngạc, lại còn có mặc thạch dài như vậy. Bất quá nói về thể tích thì một cây mặc thạch này đích xác xem như 10 khối mặc thạch. Mặc dù kinh ngạc, Lâm Lôi vẫn đặt 4 kiện thần khí trên mặt đất, đồng thời nhận lấy 2 cây mặc thạch do trung niên tóc đen đưa tới. Sau khi lấy 20 khối mặc thạch, mấy người Lâm Lôi tiếp tục cuộc sống bình lặng tại bộ lạc Hắc Long. Bình thường cũng là an tĩnh tu luyện, đợi đến nửa năm sau, chuẩn bị xuất phát đi đến Đế Dực Thành. Phương viên của bộ lạc Hắc Long liền miền núi non ngàn dặm, mấy ngàn Hắc Long khi thì bay ra, khi thì tiến vào trong núi. Tất cả cư dân của bộ lạc Hắc Long đều có cuộc sống bình lặng. Song cách đó chừng ngàn dặm, một con bánh hổ màu đen giống như quả núi cùng một con ác lang màu vàng đang tiến tới, nhắm ngay hướng bộ lạc Hắc Long bay lại. Hai con quái vật này thể tích cực kỳ kinh người, tốc độ phi hành cực kỳ kinh khủng. Trên đường phi hành còn sinh ra những tiếng gió rít kinh người. Khoảng cách ngàn dặm rất nhanh đã tới. Trong đình viện, mấy người Lâm Lôi kiến tạo ở giữa sườn núi. Lâm Lôi đang khoanh chân, an tĩnh tính tù đại địa mạch động và thổ chi nguyên tố huyền ảo dung hợp. Ngày nay, hắn cùng với đại địa thần phân thân đồng thời tu luyện đại địa pháp tắc, đang cố gắng cho hai đại nguyên tố huyền ảo này dung hợp vào nhau. Địch tập kích, địch tấn công, âm thanh chói tai trong nháy mắt vang vọng cả bộ lạc Hắc Long, ngay cả Lâm Lôi đang chìm đắm trong tu luyện cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Làm sao vậy? Địch Lệ Á từ trong phòng đi ra. Lúc này bối bối từ bên ngoài bay vào đình viện, có vẻ phi thường kích động. Oa, lão đại, bên ngoài đang tới 2 quái vật khổng lồ. Sau đó mới phát hiện, trong cơ thể 2 quái vật nọ bay ra rất nhiều cường giả thần cấp, chừng có mấy ngàn người lận. Tấn công, Lâm Lôi nhướng mày, hẳn là địch nhân của bộ lạc. Lâm Lôi trong đáy lòng có chút lo lắng, hắn căn bản không rõ lắm về chi tiết của địch nhân. Hắn nghĩ đơn giản nhất, nếu địch nhân sau khi đánh bại bộ lạc Hắc Long sẽ tiến hành đổ sát, vậy thì quá nguy hiểm. Việc này cũng không phải là không có khả năng, thì dù sao thần cách cũng là một loại tài phú. Có lẽ đối phương thực sự muốn tiêu diệt bộ lạc Hắc Long.

Địch Lỵ Á sắc mặt cũng thay đổi. Loại chiến đấu này tại Ngọc Lan Đại Lục làm sao có thể chứng kiến, mà tại địa ngục này mới chỉ là giữa các bộ lạc chiến đấu mà thôi. Lâm Lôi trong đầu không khỏi nhớ lại kinh nghiệm tại chúng thần mộ địa. Đã một lần ở tại chúng thần mộ địa tầng thứ 11 gặp phải trăm vạn thâm nguyên đao ma. Lúc ấy trăm vạn thâm nguyên đao ma ở tại không trung chỉ cùng một động tác đồng thời vung đao. Theo một người, gần 100 vạn đao khí đánh xuống, đám người Lâm Lôi suýt chút thì xong đời. Hô! Đột nhiên có vài đạo linh hồn công kích đánh về phía đám người Lâm Lôi. Nhanh tản ra, Lâm Lôi lập tức dùng thần thức truyền âm quát. Không chỉ bọn họ mà đại đa số cư dân bộ lạc Hắc Long đều lập tức né tránh. Không ít đạo linh hồn công kích bị trung vị thần chiến sĩ của đối phương đánh ra phía sau. Dĩ nhiên có một ít bay về phía đám người Lâm Lôi. Đây đều là linh hồn công kích của trung vị thần, mà đại đa số cư dân bộ lạc ở phía sau đều là hạ vị thần. Ai mà chúng thì là xong đời. Chúng ta đừng có đứng ở phía sau quân đội nữa, Bối Bối vẻ mặt đau khổ nói, như vậy dễ bị văng miệng lắm. Lâm Lôi thì vẫn chăm chú nhìn chiến cuộc của bộ lạc. Cuộc chiến đấu này sẽ càng thêm thảm khốc. Vật chất công kích, Tư Đạc Đốn giận dữ hét lên. Hắn cực kỳ tức giận việc hai đại bộ lạc dám liên thủ công kích hắn. Ở dưới mệnh lệnh của Tư Đạc Đốn, quân đội bộ lạc Hắc Long đều thi triển ra công kích của mình. Chiến đấu dần dần thăng cấp. Hô! Kiếm khí màu vàng xanh trong nháy mắt hoa phá trường không, kiếm khí lướt qua không gian sinh ra gợn sóng. Tại địa ngục này ổn định hơn ở vật chất vị diện rất nhiều. Tại Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi có thể dễ dàng hoa phá không gian. Nhưng tại địa ngục này, Lâm Lôi có thể sinh ra sóng gợn không gian cũng đã là không tệ. Chỉ thấy nguyên tố cự thú đột nhiên xuất hiện. Một loạt cự thú đủ màu xuất hiện giữa không trung cắn xé lẫn nhau. Oanh! Từng đạo lôi điện cực lớn cũng hòa phá trường không oanh kích về phía đối phương. Xoạt! Giữa không trung chiến sĩ hai bên điên cuồng tấn công. Một trung vị thần chiến sĩ mà đồng thời bị vài đạo vật chất công kích đánh trúng cũng lập tức nổ tung. Chỉ là qua một đợt giao chiến đã có hơn 10 trung vị thần bị nổ trên không. Tình huống không ổn, Lâm Lôi nhướng mày. Quân đội của bộ lạc Hắc Long số lượng không tới 2.000, mà chiến sĩ của đối phương số lượng phải 3.000. Đối với loại công kích tán loạn này, bộ lạc Hắc Long rất bất lợi. Ha ha, Tư Đạc Đốn, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử gầy ốm áo vàng gầm lên sắc nhọn. Mặt khác nam tử đầu hổ thủ lĩnh của một bộ lạc cũng gào lên. Các huynh đệ, giết cho ta, đem bọn chúng giết sạch, một người cũng không để lại. Tư Đạc Đốn sắc mặt dữ tợn. Tất cả cư dân của bộ lạc Hắc Long giết sạch cả địch, Tư Đạc Đốn giận dữ hét. Nhất thời cư dân của bộ lạc Hắc Long phía sau quân đội gần 2 vạn người cơ hồ đồng thời lấy vũ khí của mình ra, đều phát ra công kích mạnh nhất. Chỉ thấy trên bầu trời có từng đạo kiếm ảnh hư ảo, rồi từng bầy cự thú nguyên tố hoặc là các loại quang ảnh dập trời dập đất, hơn vạn đạo công kích trong nháy mắt bao trùm về phía địch quân, giết chết bọn chúng. Cư dân bộ lạc Hắc Long đều không lưu tình. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, ba người không khỏi kinh ngạc. Lâm Lôi, các người nhanh công kích. Tiếng quát ở phía bên kia vang lên khiến Lâm Lôi ngẩn ra. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, khuôn mặt vốn thanh tú của Khuê Đặc giờ phút này đã trở nên dữ tợn, giống như con sư tử phẫn nộ, quát lớn với ba người Lâm Lôi. Bây giờ là thời khắc cuối cùng, quân đội mà xong đời thì chúng ta cũng xong. Những người đó sẽ đem chúng ta ra giết sạch, giết bọn chúng đi. Bối Bối là người thứ nhất phản ứng lại. Hắn lập tức lớn tiếng gầm lên, giết, đồng thời ngọn chùy thủ màu đen trong tay cũng xuất ra từng đạo ánh sáng đen hướng về phía đối phương. Ngọn chùy thủ màu đen này chính là Bối Lỗ Đặc đưa cho Bối Bối. Tất cả mọi người đều điên cuồng vì sinh tồn mà giãy giụa. Giết, Lâm Lôi, Địch Lệ Á cũng xuất ra vũ khí. Bất kể là ai, bất kể là địch nhân nào, chỉ nhắm vào đối phương mà đánh tới. Lâm Lôi có Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay, chỉ thấy mấy đạo cự kiếm màu vàng nâu bay ra. Cự kiếm màu vàng nâu này vừa nhìn thì là nguyên tố công kích, nhưng trên thực tế trong đó còn ẩn chứa cả đại địa mạch động. Xông lên, thủ lĩnh địch quân, nam tử đầu hổ gầm lên, giết, Tư Đạc Đốn cũng quát. Giờ này, nãy giờ vẫn là công kích từ xa, giết đến phút này, bằng hữu huynh đệ của mình cũng đã chết, cả đám người mắt cũng hồng lên. Hai phương nhân mã ở trong nháy mắt hoa phá trường không, ở giữa trung không, không trung lao vào chém giết lẫn nhau. Thậm chí hàng mấy trăm trung vị thần trực tiếp vây giết một đám hạ vị thần. Hạ vị thần và trung vị thần có chênh lệch rất lớn, đặc biệt là mấy trăm trung vị thần cùng ra tay chém giết. Cư dân phổ thông của bộ lạc Hắc Long chỉ có thể bay lui về phía sau mà chạy, tiến hành một ít phản kích từ xa. Tư Đạc Đốn đang làm cái gì? Lâm Lôi trong đáy lòng rất bất mãn. Rõ ràng chiến sĩ của bộ lạc Hắc Long không nhiều bằng đối phương, hắn lại hoàn toàn không để ý, chỉ cắm đầu chém giết. Lúc này hắn phải làm là trực tiếp một mình ra tay, tiêu diệt thủ lĩnh của đối phương, đây mới là biện pháp hay nhất. Nhân mã của mình không bằng đối phương, giết chết thủ lĩnh đối phương chính là biện pháp thắng lợi nhanh nhất mà. Nhưng Lâm Lôi lại không phải là Tư Đặc Đốn, Lâm Lôi không biết Tư Đặc Đốn nghĩ như thế nào. Khuê Đặc ở bên cạnh Lâm Lôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn từ xa xa giữa không trung rơi xuống, con mắt đỏ hồng lên, thê lương gào. Ca! Đại ca hắn ở tại vật chất vị diện mang hắn đến, mãi cho tới hôm nay, nhưng hôm nay đại ca đã chết. Giết! Khuê Đặc đầu óc nóng lên, hai mắt đỏ bừng, muốn xông thẳng về phía địch nhân. Khuê Đặc! Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm quát lên một tiếng, làm cho Khuê Đặc sực tỉnh lại. Mau lui lại, ngươi bây giờ mà chết thì một chút giá trị cũng không có. Lâm Lôi vội vàng nói. Lúc này một đám người chiến đấu, Lâm Lôi bản thân căn bản cái gì cũng không làm được. Hắn bây giờ chỉ có thể dốc hết toàn lực để có thể bảo vệ tính mạng ba người bọn mình. Mấy người Lâm Lôi coi như còn may mắn, trung vị thần chiến sĩ địch quân trong lúc nhất thời chưa đánh đến chỗ bọn họ. Ha ha, tiếng cười lớn vang lên bên cạnh. Cách Lâm Lôi đại khái mấy chục thước, sáu hạ vị thần của bộ lạc Hắc Long thân thể trong nháy mắt nổ tung, sáu viên hạ vị thần cách trực tiếp bị ba cánh tay chộp lấy. Đó là ba gã trung vị thần chiến sĩ của địch quân. Ba gã trung vị thần chiến sĩ này trong nháy mắt giết chết sáu hạ vị thần, hiển nhiên đã chú ý tới đám người Lâm Lôi. Còn có cả trung vị thần, ham sống sợ chết không gia nhập quân đội. Một tên trong đó khuôn mặt dữ tợn, đầu bóng lưỡng, điên cuồng quát. Các huynh đệ, giết bọn chúng cho ta. Giết! Ba gã trung vị thần chiến sĩ địch quân này phảng phất như sói đói xông về phía mấy người Lâm Lôi. Mấy chiến sĩ trung vị thần này con mắt nhuốm hồng, trong ánh mắt vằn lên tia máu. Địch Lỵ Á, bảo vệ bản thân cho tốt, Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm. Muốn chết, Bối Bối cũng quát lớn xông lên đầu tiên. Hử, tên đầu bóng lưỡng âm hiểm trực tiếp đánh tới phía Lâm Lôi, hiển nhiên do thấy Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Tiểu tử, chết đi! Tên đầu bóng lưỡng trong tay cầm một thanh trường thương, điểm vàng, trực tiếp đâm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi liền trở tay, Hắc Ngọc Trọng Kiếm cũng đâm ra. Trường thương điểm vàng giao với Hắc Ngọc Trọng Kiếm một khắc. Hắc Ngọc Trọng Kiếm của Lâm Lôi quỷ dị nhoáng lên, cũng không ngăn cản trường thương nữa, để mặc cho trường thương đâm vào mình. Ồ, tên đầu bóng lưỡng này kinh dị trợn mắt. Càng, tay trái Lâm Lôi đột ngột xuất hiện tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp ngăn trở mũi nhọn của trường thương. Hừ. Tên đầu bóng lưỡng đáy lòng cười lạnh. Tiểu tử, người làm sao biết, tuyệt chiêu của ta chính là linh hồn công kích. Một cỗ thương ảnh hư ảo trực tiếp xuyên vào thân thể Lâm Lôi, hướng tới đại não Lâm Lôi phóng tới. Nhưng ngay khi tên đầu bóng lưỡng xuất chiêu, thì Hắc Ngọc Trọng Kiếm của Lâm Lôi cũng nhập vào trên người hắn. Người cũng am hiểu linh hồn công kích thì sao? Một hạ vị thần linh hồn lực của bản thân rất yếu, tên đầu bóng lưỡng căn bản không lo lắng. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến. Hư vô kiếm ba của Lâm Lôi dễ dàng đâm thủng linh hồn phòng ngự của hắn. Tên đầu bóng lưỡng không khỏi kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Ngươi! Ánh mắt hắn lập tức mở đi. Hư vô kiếm ba đã mạnh gấp ba lần hai mươi mấy năm về trước. Lâm Lôi ánh mắt lạnh lùng. Lúc đầu tại Đồng La Sơn, Lâm Lôi chỉ là vừa bắt đầu dung hợp đại địa mạch động và thổ chi huyền ảo. Uy lực không có gia tăng mấy thành được. Ngày nay đã trải qua hai mươi mấy năm, thổ chi huyền ảo đã dung hợp hơn phân nửa với đại địa mạch động. Sau khi dung hợp hơn phân nửa, uy lực của hư vô kiếm ba đã lớn lên gấp ba lần. Tên đầu bóng lưỡng này làm sao có thể ngăn cản được? Về phần chiêu công kích của tên đầu bóng lưỡng, am hiểu linh hồn công kích gặp phải Lâm Lôi chính là xui xẻo. Địch Lệ Á, nàng. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại chỉ thấy tám địch Lệ Á xuất hiện giữa không trung, mà trung vị thần đang đuổi giết địch Lệ Á tốc độ cũng trở nên rất chậm. Bối Bối trực tiếp trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn. Chết đi. Bối Bối trông như một thiếu niên thanh tú nhưng giờ phút này lại không chút lưu tình. Phập, chùy thủ màu đen cắm vào đầu trung vị thần nọ. A, à, trung vị thần nọ đến lúc này cũng có chút không cam lòng, trợn mắt, nhìn địch Lỵ Á. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến, địch Lỵ Á thân là phong hệ trung vị thần, lại lĩnh ngộ một loại phong chi không gian huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc cực kỳ quỷ dị. Ba trung vị thần đều đã chết. Lúc này Lâm Lôi mới đem thần khí thần cách của tên đầu bóng lưỡng thu vào không gian giới chỉ. Hô, tám địch Lỵ Á đều hợp làm một thể, địch Lỵ Á bay lại quay về phía Lâm Lôi. Thế nào, muội và Bối Bối hợp tác thế nào? Bối Bối cũng kinh hỉ nói. Lão đại, địch Lỵ Á một chiêu vừa rồi rất lợi hại, Hai trung vị thần nọ trúng chiêu, tốc độ cũng không giảm, bó tay bó chân. Ta nhân cơ hội đưa bọn họ vào chỗ chết, thực sự quá dễ dàng. Lầm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Địch Lệ Á. Lầm Lôi, lúc đầu muội không phải đã nói qua sao? Năm đó khi chúng ta kết hôn, ta đã hấp thu một viên phong thuộc tính hạ vị thần thần cách, trong đó có ẩn chứa huyền ảo là cùng loại với chân không trói buộc, là phong chi không gian huyền ảo, Địch Lệ Á giải thích. Lầm Lôi gật đầu. Ta phát hiện trong trung vị thần thần cách ẩn chứa ba loại pháp tắc huyền ảo, chỉ là chưa nắm được cách sử dụng, Địch Lệ Á cảm thán. Lầm Lôi cũng thở dài một hơi. Phong nguyên tố pháp tắc đích xác là có liên quan đến không gian. Phong chi không gian huyền ảo này rất lợi hại. Bối Lô Đặc đại nhân năm đó tặng một viên thần cách, chỉ sợ là hắn đã lựa chọn kỹ càng. Lầm Lôi trong lòng vô cùng cảm kích, ánh mắt nhìn ra bốn phía, chiến đấu vô cùng đẫm máu, người của bộ lạc cũng đã chết đi rất nhiều. Lầm Lôi trong lòng đột nhiên có một trận cảm xúc, cuộc chiến giữa các bộ lạc này căn bản là sự thu nhỏ hoàn cảnh của địa ngục. Nhất định phải sống sót tại địa ngục này. Lâm Lôi nhìn Địch Lệ Á và Bối Bối, trong lòng thầm nói. Tư Đặc Đốn đang lăng không mà đứng, chung quanh chiến đấu mặc dù rất thảm thiết, nhưng hắn vẫn như nước dội vào đá, không ai lay chuyển được. Tư Đặc Đốn lạnh lùng nhìn tất cả. Chiến sĩ, cư dân trong bộ lạc chết đi, hắn căn bản không thèm để ý. Cũng đã đến lúc, Tư Đặc Đốn trầm thấp nói. Động thủ, một thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. Trong số các chiến sĩ áo đen của bộ lạc Hắc Long, đột nhiên thoát ra ba người. Ba người áo đen này và Tư Đặc Đốn gần như đồng thời xông thẳng vào thủ lĩnh của đối phương. Nam tử đầu hổ và nam tử gầy ốm áo vàng đều nở nụ cười. Tư Đặc Đốn này quả nhiên là có âm mưu, chỉ là không ngờ có tới ba nam tử áo vàng. Khắc La Đặc Mạn thấp giọng nói, may mắn là chúng ta cũng có chuẩn bị. Nam tử đầu hổ âm thanh lạnh lùng. Nam tử áo vàng Khắc Lao Đặc Mạn không khỏi nhau con mắt lại, một tia hàn quang trong đó lóe lên, quát khẽ một tiếng. Giết! Thanh âm vừa ra, nhất thời trong đám thủ hạ cũng có hai gã áo bảo cho vọt ra. Hai gã áo bảo cho này và hai đại thủ lĩnh cùng nhắm hướng đối phương phóng tới. Ba người áo đen và Tư Đặc Đốn, hai người áo bảo cho cùng Khắc Lao Đặc Mạn, Lôi Thiết Nhĩ. Bốn đối bốn. Các người cũng mời ác ma, Tư Đặc Đốn âm thanh lạnh lùng nói. Người cũng thực sự là giàu có, mời tới ba ác ma. Khắc Lao Đặc Mạn cười lạnh một tiếng. Thanh âm vừa dứt, hai bên cũng không nói nhảm. Bốn cặp tổng cộng tám cường giả. Tám người này đều là thượng vị thần, hơn nữa đều là loài tự mình thành thần. Mỗi người đều có bản lĩnh đặc thù, bắt đầu điên cuồng chém giết lẫn nhau. Oanh! Không gian chấn động mạnh, sóng âm đáng sợ lan ra bốn phía. Cái gì? Không ít người kinh ngạc nhìn lại. Một đối một chia làm bốn cặp trên bầu trời, cứ như vậy điên cuồng chém giết. Đáng sợ là không gian chấn động không ngừng truyền ra xung quanh, hoặc là thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, hoặc là cả người biến hóa thành cự thú nguyên tố, hoặc là cả người biến thành kiếm hình. Thượng vị thần chiến đấu cực kỳ là thảm khốc, bọn họ bốn cặp chém giết lẫn nhau, căn bản là chung quanh không ai dám tới gần. Ngay cả các trung vị thần chiến sĩ của hai bên đang liều mạng chém giết lẫn nhau cũng rất ăn ý dừng tay. Sự kịch liệt cũng đã hạ xuống. Thực sự là... Lâm Lôi nhìn tất cả sự việc, vừa rồi thủ lĩnh hai bên đều đứng nhìn, các chiến sĩ liều mạng chém giết, mà bây giờ thủ lĩnh hai bên chém giết thì các chiến sĩ phảng phất như có ước hẹn đều dừng tay. Địch Địa Á cười nói, rất bình thường thôi, không ai muốn chết cả. Bây giờ thủ lĩnh hai bên đang chém giết nhau, thủ lĩnh bên nào cuối cùng còn sống thì bên đó sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Kỳ thực đối với chiến sĩ mà nói thì ai làm thủ lĩnh cũng không khác nhau nhiều lắm. Lâm Lôi nhìn bốn vị thượng vị thần đang chém giết trên bầu trời, không thể không thừa nhận thượng vị thần thực lực vượt xa so với trung vị thần. Tối thiểu thượng vị thần đã lĩnh ngộ tất cả huyền ảo của một loại nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, chỉ là trình độ dung hợp có sự khác biệt mà thôi. Thượng vị thần yếu tất cả pháp tắc huyền ảo thì chưa từng dung hợp, mà thượng vị thần mạnh thì có lẽ đã dung hợp hai loại pháp tắc huyền ảo, mạnh hơn nữa thì dung hợp ba loại. Đã chết hai người, Lâm Lôi ngửa đầu, đang xem cuộc chiến nhẹ giọng nói. Vốn là có tám thượng vị thần chém giết lẫn nhau, song bây giờ đã chết hai người, phân biệt là nam tử áo vàng, Khắc Lao Đặc Mạn và một người áo đen. Vừa rồi bốn đối bốn, nam tử áo vàng, Khắc Lao Đặc Mạn và người áo đen kia chém giết lẫn nhau. Khắc Lao Đặc Mạn liều mạng trọng thương, giết chết người áo đen. Xong ngay lúc đó Tư Đặc Đốn cũng huyễn hóa ra một phân thân đột nhiên ra tay giết chết Khắc Lao Đặc Mạn đang bị trọng thương. Khắc Lao Đặc Mạn dù cũng có phân thân, nhưng phân thân của hắn chỉ mới là trung vị thần cảnh giới, cũng bị tiêu diệt ngay. Từ Đặc Đốn, nam tử đầu hổ sắc mặt biến đổi. Không ngờ phong hệ phân thân của ngươi cũng đạt tới thượng vị thần. Hừ, Từ Đặc Đốn cười lạnh một tiếng. Bây giờ là Khắc Lao Đặc Mạn, kế tiếp là ngươi. Đối với bọn họ mà nói, bình thường sẽ không sử dụng luyện hóa thần cách, nếu như thành thần đều là tự mình tu luyện. Phải không? Nam tử đầu hổ trong ánh mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng, đột ngột trong thân thể hắn cũng bay ra một đạo ảo ảnh. Đạo ảnh này trực tiếp đánh về phía người áo đen của đối phương. Lúc này nam tử đầu hổ cùng với ảo ảnh liên thủ vây công đối thủ. Thượng vị thần phân thân. Người áo đen nọ sợ đến mức lập tức bay ngược lại. Từ Đặc Đốn sắc mặt biến đổi nhìn nam tử đầu hổ. Lôi Thiết Nhĩ, ngươi thực sự ẩn tàng rất sâu. So với ngươi còn kém. Ảo ảnh ngưng thành thực thể đúng là một hắc ám thuộc tính phân thân khác của nam tử đầu hổ. Xa xa trong đám người, Lâm Lôi nhìn thấy một màn như vậy không thể không sợ hãi. Nhìn nam tử đầu hổ Lôi Thiết Nhĩ lỗ mãng như vậy mà trình độ âm hiểm cũng không kém Từ Đặc Đốn chút nào. Lâm Lôi giờ phút này cũng hiểu được, Từ Đặc Đốn Lôi Thiết Nhĩ để cho kẻ dưới tay chém giết lẫn nhau, có lẽ cũng là có một chút ám niệm trong đầu. Ngay lúc này, Bá Đế đại nhân, ngươi còn đợi tới khi nào? Từ Đặc Đốn dùng thần thức truyền âm. Chỉ thấy giữa không trung đột ngột có ánh sáng đen ngưng tụ lại, hóa thành một vị lão giả tóc bạc, áo bào bạc. Vị lão giả áo bào bạc này trong tay cầm một cây trường tiên màu đen, cả người hướng về phía nam tử đầu hổ, cùng với hai gã bảo cho xông tới. Hô, trường tiên huy vũ, không gian vặn vẹo, một gã bảo cho trong đó hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay cũng biến dài, trường thương lướt qua, từ trong không trung sản sinh những đóa hoa lửa màu đen. Trường tiên và trường thương chạm nhau. Hừ, lão giả áo bào bạc khẽ cười một tiếng. A, à, người áo bào cho toàn thân đột nhiên co quắp, phát ra tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết, rồi sau đó cả người không hề nhúc nhích, từ giữa không trung rơi xuống. Một màn như vậy làm cho tất cả những người đang vây xem cũng bị dọa đến ngây người ra. Vừa rồi thực lực của người áo bào cho mọi người đều thấy tuyệt đối là một thượng vị thần cường đại. Vậy mà trước mặt lão giả này cũng chỉ một chiêu liền bị giết. Là Bá Đế của Lục Xà Thành Bảo, nam tử đầu hổ Lôi Thiết Nhĩ sắc mặt đại biến, hắn khó có thể tin được liếc nhìn Từ Đặc Đốn. Từ Đặc Đốn, ngươi! Hắn không nghĩ tới tộc trưởng bộ lạc Hắc Long Từ Đặc Đốn này đã đầu phục Lục Xà Thành Bảo. Bá Đế, người áo bảo cho còn lại cũng kinh hãi. Đại danh của Bá Đế tại Diệp Mộ Phủ coi như cả mạnh lợi hại bậc nhất, ít nhất thì cũng không phải là những người này có khả năng ngăn cản. Chạy! Không chút do dự, nam tử đầu hổ và người áo bào cho trong nháy mắt hóa thành mấy đạo ảo ảnh vội vàng bỏ chạy. Nếu một thượng vị thần lợi hại mà muốn chạy trốn thì các thượng vị thần bình thường khác rất khó mà giết được. Hừ, lão giả áo bào bạc cười nhạt một tiếng, quay về phía Từ Đặc Đốn. Từ Đặc Đốn trên mặt lập tức lộ vẻ tươi cười. Nơi này ngươi xử lý đi, ta trở về trước. Bá Đế lạnh nhạt nói, sau đó cả người hóa thành hắc quang, biến mất ở trước mặt mọi người. Từ Đặc Đốn nhìn ra chung quanh, mọi người đang kinh ngạc cất cao giọng nói. Các chiến sĩ của bộ lạc Kim Lang và bộ lạc Lôi Hổ, các người bây giờ có thể lựa chọn gia nhập bộ lạc Hắc Long chúng ta. Đương nhiên, các người cũng có thể phản kháng. Hậu quả của phản kháng thì... Từ Đặc Đốn cười lạnh một tiếng. Các chiến sĩ của hai đại bộ lạc nhìn nhau. Bây giờ Khắc Lao Đặc Mạn đã chết, ít nhất bộ lạc Kim Lang đã xong đời, mà bộ lạc Lôi Hổ thì thực lực cũng giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, thân nhân bằng hữu của các ngươi cũng có thể gia nhập bộ lạc Hắc Long ta. Từ Đặc Đốn cười vang. Tại bộ lạc Hắc Long ta, các ngươi nhất định sẽ giàu có hơn là ở tại bộ lạc cũ, lại càng thêm an toàn hơn. Nếu đáp ứng gia nhập bộ lạc Hắc Long thì thu vũ khí của các ngươi lại. Các chiến sĩ trung vị thần nhìn nhau, một ít chiến sĩ trung vị thần của bộ lạc Kim Lang đã thu hồi vũ khí, thủ lĩnh của bọn họ đã chết, tự nhiên phải đầu hàng. Dù sao thì không có bộ lạc bảo hộ, bọn họ cũng biết rất khó mà tồn tại. Đã có người đầu hàng, những người khác sau đó cũng lựa chọn gia nhập. Đối với bọn họ mà nói thì ai làm thủ lĩnh cũng khác nhau không nhiều lắm. Là hắn giết đại ca của ta, Khuê Độc thất giọng nhìn chằm chằm vào một người ở xa xa. Các chiến sĩ đầu hàng này với người của bộ lạc Hắc Long đã có rất nhiều cừu oán. Chỉ là Từ Đặc Đốn tại bộ lạc Hắc Long có sức uy hiếp quá mạnh mẽ, không ai dám nói gì. Chỉ có thể là đoán được sau này bộ lạc Hắc Long tranh đấu bên trong sẽ không thiếu. Hừ, Tư Đặc Đốn thấy sự cửu hận trong mắt cư dân bộ lạc, hắn chỉ nhẹ cười một tiếng. Chết đi một ít cư dân, hắn căn bản không thèm quan tâm. Tại địa ngục này chính là thích nghi để sinh tồn, cư dân bộ lạc Hắc Long gia tăng rất nhanh, đặc biệt là phần lớn cư dân bộ lạc Kim Long cũng gia nhập vào. Bộ lạc Hắc Long ngày nay dân cư đã có gần 3 vạn, đặc biệt là chiến sĩ trung vị thần cũng có gần 3.000. Tư Đặc Đốn vốn muốn đi diệt bộ lạc Lôi Hổ, nhưng sau đó mới phát hiện bộ lạc Lôi Hổ đã rời đi nơi khác. Hiển nhiên, nam tử đầu hổ Lôi Thiết Nhĩ đã sớm nghĩ tới việc Tư Đặc Đốn trả thù, tự biết đánh không lại, lập theo dẫn theo một ít nhân mã rời đi. Ở tại nơi ở của Lâm Lôi, Khuê Đặc, người nếu muốn báo thù chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Thực lực của ngươi bây giờ không phải đối thủ của cửu nhân. Hắn bây giờ cũng không biết ngươi là địch nhân của hắn. Ngươi cứ nên an tâm mà tu luyện. Cũng sẽ có một ngày ngươi có cơ hội báo thù, Lâm Lôi khuyên nhủ. Khuê Đặc này vẫn muốn báo thù cho đại ca, nhưng địch thân dù sao cũng là trung vị thần. Thực lực của Khuê Đặc và đối phương chênh lệch quá lớn. Ta biết, Khuê Đặc nghiêm túc gật đầu. Oanh, bên ngoài chuyển đến một trận chấn động, Lâm Lôi thở dài. Ra ngoài xem, lại có chiến đấu. Tịch Lệ Á bên cạnh cũng thở dài. Nửa năm trước một hồi đại chiến, bộ lạc Hắc Long cũng chết đi mấy ngàn người. Trong đó bằng hữu huynh đệ của bọn họ còn sống cũng không ít. Bọn họ đương nhiên là muốn báo thù, lúc nào cũng có thể hỗn chiến. Tuyệt đại đa số cũng không biết ai là hung thủ. Nếu không, ở nội bộ bộ lạc sẽ càng hỗn loạn. Lâm Lôi gật đầu. Quản chi việc loạn hay không, Bối Bối cười lạnh một tiếng. Dù sao không chọc đến chúng ta là tốt rồi. Đến một người, giết một người. Khuê Đặc, nếu người không ngại, ta giúp người báo thù, Bối Bối hào sảng nói. Không cần, Khuê Đặc ánh mắt lạnh như băng. Một ngày nào đó ta sẽ tự tay báo thù. Lâm Lôi, Bối Bối, ta không quấy rầy các ngươi nữa. Về trước đây. Trải qua thời gian như vậy, Khuê Đặc đã không còn hi hi ha ha như lúc đầu nữa. Sau khi Khuê Đặc rời đi không lâu, thì có người đến, mà đúng là người quen, lão Mạt Phí Đặc. Lâm Lôi, các ngươi không phải là muốn nói đi Đế Dực Thành sao? Ngày mai bộ lạc Hắc Long chúng ta sẽ phái một đạo nhân mã đi theo Kim Trúc Sinh Mệnh. Các ngươi nếu muốn đi, thì một người chuẩn bị 5 khối mặc thạch. Mạt Phí Đặc cười nhắc nhở. Thật sao? Bối Bối là người đầu tiên đứng lên. Lâm Lôi và Địch Lệ Á cũng mừng rỡ. Ngày hôm nay bọn họ đã chờ đợi rất lâu. Mạt Phí Đặc tiên sinh thực sự cảm ơn. Lâm Lôi trong lòng giờ phút này vạn phần kích động, rốt cuộc đã có thể rời khỏi bộ lạc Hắc Long này. Mạt Phí Đặc thở dài cười nói, Lâm Lôi, kỳ thực khi các ngươi không muốn gia nhập quân đội ta đã biết là các ngươi không muốn ở lại bộ lạc Hắc Long. Kỳ thực thì rời đi cũng tốt, Mạt Phí Đặc dặn dò. Bất quá Lâm Lôi, Đế Dực Thành cũng không phải người bình thường có thể ở lại được đâu, ngươi phải có chút chuẩn bị. Ta hiểu, Lâm Lôi bây giờ tâm tình rất tốt. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Lâm Lôi, Địch Lệ Á, Bối Bối, trước tiên từ biệt một số bằng hữu quen biết tại bộ lạc. Khuê Đặc, ngàn vạn lần đừng nóng vội, Lâm Lôi dặn dò. Lâm Lôi, địa ngục này vô cùng rộng lớn, Đế Dực Thành là một trong 10 thành của Diệp Mộ Phủ, bộ lạc Hắc Long chỉ là một chỗ nhỏ. Nơi đó mới là thành lớn, người cần phải cố gắng để có chỗ đứng tại Đế Dực Thành. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Khuê Đặc ngược lại cổ vũ Lâm Lôi. Lâm Lôi cười. Yên tâm đi, chút việc nhỏ đó cũng không làm khó chúng ta được đâu. Bối Bối nhèo cái mũi lại, đắc ý cười nói. Kim Trúc Sinh Mệnh tới rồi, Địch Lệ Á đột nhiên mở miệng. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời của tòa thành màu đen của Tư Đặc Đốn, Kim Trúc Sinh Mệnh đã biến thành cự long màu đen lơ lửng trên bầu trời của tòa thành. Bộ lạc Hắc Long, các nơi đang có một số người bay về phía đó. Lâm Lôi, Địch Lệ Á, Bối Bối, ba người cũng cáo từ các bằng hữu, nhắm Kim Trúc Sinh Mệnh bay đi. Bộ lạc Hắc Long hẹn gặp lại. Lâm Lôi cúi đầu nhìn lại, dãy núi Hắc Long. Đây là nơi mà mấy người Lâm Lôi đặt chân đến đầu tiên tại địa ngục, mà sau này bộ lạc Hắc Long này sợ rằng hắn sẽ không quay lại nữa. Kim Trúc Sinh Mệnh biến hóa thành cự long màu đen xoay quanh trên không trung. Những người của bộ lạc Hắc Long muốn đi Đế Dực Thành đều bay lại. Mỗi một người tuổi trẻ cao to đứng ở bụng Kim Trúc Sinh Mệnh mở cửa thông đạo. Đến đây, muốn đi Đế Dực Thành mỗi người 5 khối mặc thạch. Người cao to này hô lớn. Những người muốn tới Đế Dực Thành chừng có 100 người. Ba người Lâm Lôi đều ở trong đám này. Một người 5 khối mặc thạch, ba người phải bỏ ra 15 khối. Lúc đầu bán 4 kiện hạ vị thần khí cũng có 20 khối mặc thạch, không phải là cạn vốn. thực sự đắt, Bối Bối thấp giọng nói. Người không có nghe, Mạt Vĩ Đặc nói sao? Lâm Lôi thấp giọng nói, đây là người của bộ lạc đi, không có cư dân bên ngoài. Một người tốn 5 khối mặc thạch có thể đi, còn người của bộ lạc khác căn bản không có tư cách để tiến vào kim trúc sinh mệnh đâu. Hai người đang nói, liền đến phiên ba người Lâm Lôi. Chúng ta có ba người. Lâm Lôi ra hiệu rồi đưa ra hai cây mặc thạch, mỗi cây này tương đương với 10 khối. Người tuổi trẻ to cao nọ tiếp nhận đưa lại cho Lâm Lôi 5 khối mặc thạch nhỏ, hối thúc. Nhanh một chút, người kế tiếp. Mấy người Lâm Lôi vừa lẩm bẩm vừa tiến vào trong kim trúc sinh mệnh. Bên trong kim trúc sinh mệnh này không gian rất lớn, đồng thời cũng bị phân cách thành khoang trước và khoang sau. Phàm là những người giống như Lâm Lôi nộp 5 khối mặc thạch đều đưa vào khoang sau. Khoang sau cũng được chia thành rất nhiều vị trí, mỗi vị trí là chứa được 4 người. Ba người Lâm Lôi tự nhiên chọn ngồi cùng một chỗ. Ta ngồi ở trong đây, Bối Bối trực tiếp ngồi ở tận cùng bên trong, có thể nhìn xuyên thấu qua kim trúc trong suốt ra ngoài. Định Lệ Á và Lâm Lôi thì ngồi phía ngoài. Rốt cuộc đã rời khỏi bộ lạc Hắc Long, Lâm Lôi và Định Lệ Á nhìn nhau cười, nắm lấy tay nhau. Mà theo đám người trong bộ lạc tiến vào, vị trí trong khoang cũng có chút không đủ. Một thanh niên tóc xanh xoăn tít, cười bắt chuyện với Lâm Lôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Các người khỏe không? Ta gọi là Đái Bắc Lạp. Thanh niên tóc xoăn này thân thiện chào hỏi Lâm Lôi. Ta gọi là Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng thân thiện gật đầu chào hắn. Tại địa ngục, trông vào thân phận, chủ yếu là trông thực lực cao thấp. Đái Bắc Lạp này chỉ là hạ vị thần. Đái Bắc Lạp cũng cảm giác được Địch Lị Á và Bối Bối kia khí tức làm hắn sợ hãi. Ngược lại là Lâm Lôi là hạ vị thần. Lâm Lôi, ngươi đi Đế Dực Thành làm gì? Đái Bắc Lạp tò mò hỏi. Ta chỉ là lần đầu tiên đến địa ngục, muốn đến Đế Dực Thành xem thử, cho tới bây giờ chưa từng đi qua. Vậy còn ngươi? Lâm Lôi cười nói. Đái Bắc Lạp thấp giọng. Ta muốn mua một kiện thần khí, nhưng trong bộ lạc bán quá mắc, cho nên quyết định đến Đế Dực Thành để mua. Cũng là ta vận khí tốt, nửa năm trước đại chiến ta vô tình nhặt được một kiện trung vị thần thần khí. Đại chiến lần trước rất nhiều trung vị thần chết đi, lúc ấy giống như ba người Lâm Lôi giết chết ba trung vị thần đoạt lấy thần cách thần khí, không gian giới chỉ của bọn họ. Lúc đại chiến cư dân bộ lạc nhặt được tài vật cũng không cần phải nộp lên tộc trưởng, người nào nhặt được thì là của người đó, đây là quy củ. Người vận khí cũng không tệ ha, Lâm Lôi cười tán thành. Oanh, kim trúc sinh mệnh di động, khí lưu cuồng bạo tuôn ra. Kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh, biến mất khỏi bầu trời bộ lạc, rời khỏi bộ Hắc Long. Bắt đầu rồi, Lâm Lôi trong đáy lòng tự nhủ. Từ đây đến Đế Dực Thành cũng phải nửa tháng này thực là nhàm chán. Thanh niên tóc xanh Đái Bắc Lạp bên cạnh Lâm Lôi, thầm thì có chút bất đắc dĩ. Nửa tháng, Lâm Lôi trong lòng chợt động. Hắn cũng nhớ lại Khuê Đặc từng nói qua, thành gần nhất của bộ lạc Hắc Long là Đế Dực Thành. Các bộ lạc Hắc Long cũng chừng 1.000 vạn dặm. Nếu nửa tháng có thể tới, vậy thì kim trúc sinh mệnh này một ngày đi cũng phải gần 100 vạn dặm. Nhỏ giọng lại. Đột nhiên một tiếng quát lạnh từ phía trước chuyển đến, mấy người Lâm Lôi đều ngửa đầu nhìn. Chỉ thấy tại thông đạo giữa khoang trước và khoang sau, một lão giả tóc vàng dẫn theo mấy người tùy tùng trung vị thần chiến sĩ bước vào khoang sau. Ai Đức Mông đại nhân cũng tới. Thanh niên tóc xanh Đái Bắc Lạp thấp giọng cả kinh. Ai Đức Mông là ai? Lâm Lôi thấp giọng hỏi. Đái Bắc Lạp giải thích. Ai Đức Mông đại nhân là đại quản gia của tộc trưởng Tư Đặc Đốn. Không ngờ Ai Đức Mông đại nhân cũng đi Đế Dực Thành. Có thể làm cho Ai Đức Mông đại minh xuất mã, xem ra lần này đi Đế Dực Thành cũng là có đại sinh ý. Đái Bắc Lạp đối với bộ Hắc Long hiểu rất rõ, vượt xa mấy người Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng kinh dị nhìn về phía Ai Đức Mông ở phía xa. Đại quản gia. Ai Đức Mông này hẳn là thượng vị thần, thanh âm Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng âm thầm gật đầu. Ai Đức Mông ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn mọi người trong khoang, lạnh nhạt quát. Nơi này có những ai lần đầu tiên đến Đế Dực Thành, nếu là lần đầu thì đứng lên. Nhất thời có hai người đứng lên. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người nhìn nhau, cũng đứng lên. Ai Đức Mông nhìn qua, lạnh nhạt gật đầu. Tổng cộng 5 người, tùy ý đi tới, ba người Lâm Lôi gần hắn nhất. Khi đang đi tới, nhìn thấy người bên cạnh, Ai Đức Mông liền cười nói. Đái Bắc Lạp, tiểu tử ngươi lần này cũng đi sao? Ngươi hãy nói cho ba người bọn họ, đến Đế Dực Thành phải chú ý, nến mọi chuyện. Nếu như gây họa, thì ba người bọn họ có chết thì cũng thôi. Ta không muốn bởi vì bọn họ gây phiền toái cho bộ lạc. Vâng, đại nhân, Người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đem những gì cần thiết nói với bọn họ. Thanh niên tóc xanh, Thái Bác Lạp liền nói. Ai Đức Mùng lạnh nhạt nói, nếu xảy ra chuyện, ta sẽ tìm ngươi. Ba người các ngươi ngồi xuống. Nói xong, Ai Đức Mông đi về phía sau, cũng ra lệnh cho người bên cạnh chú ý đến hai người kia. Sau khi làm xong tất cả, Ai Đức Mông liền mang theo người của mình rời khỏi khoang sau, trở lại khoang trước. Khoang trước là nơi ở của nhân mã tộc trưởng Tư Đặc Đốn. Đến Đế Dực Thành phải chú ý sự tình gì? Lâm Lôi nhìn về phía Đái Bác Lạp. Đái Bác Lạp cười gật đầu. Có một số việc. Đầu tiên là tới các thành trì của địa ngục đều phải nộp phí vào thành. Phí vào thành mỗi người một khối mặc thạch. Quá tham lam, Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Đái Bác Lạp lại tiếp tục nói, sau khi vào thành, các người tốt nhất đi theo nhân mã của bộ lạc, không nên chạy loạn, bởi vì sau khi xong việc, mọi người phải lập tức rời khỏi Đế Dực Thành trong ngày, trở về tại bộ lạc. Về trong ngày, Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Bất quá đối với Lâm Lôi, cái này cũng không quan hệ nhiều với hắn, bởi vì Lâm Lôi căn bản không chuẩn bị trở lại bộ lạc Hắc Long. Đúng, về lại trong ngày, bởi vì Đế Dược Thành thực ra không chỉ có nó mà tất cả các thành tại địa ngục đều có tiêu cấm. Phàm từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng, trong khoảng thời gian này, tất cả các đường lớn nhỏ trong thành đều không cho phép có người đi lại. Một khi bị bắt được, nếu là cư dân của Đế Dược Thành thì may mắn, chỉ bị trừng phạt một phen rồi thả về. Nhưng nếu không phải cư dân Đế Dược Thành, vậy thì người sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại được bộ lạc Hắc Long. Đái Bác Lạp trịnh trọng nói. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Ý của ngươi là ban đêm bị bắt được là xong đời. Lâm Lôi giật mình nhìn Đái Bác Lạp. Đái Bác Lạp nghiêm túc gật đầu. Cho nên chúng ta bình thường đều ở trong ngày lập tức trở về bộ lạc Hắc Long, tuyệt đối không ở lại qua đêm tại Đế Dực Thành, bởi vì ở tại Đế Dực Thành cũng chỉ có vài tiểu điếm, chỉ cần ở lại một hai lần tốn tới hơn 100 khối mặc thạch, ai mà chịu nổi. Hơn 100 khối mặc thạch, Bối Bối giật mình. Đái Bác Lạp gật đầu chắc chắn. Mấy người Lâm Lôi đều khiếp sợ, Đế Dực Thành này chỉ sợ chi tiêu thật là kinh người, trách không được. Khuê Đặc có nói qua, tại Đế Dực Thành đúng là chỗ đứng rất khó. Bộ lạc Hắc Long mau dừng lại, qua Bội Đặc Nhĩ Sơn chúng ta phải để lại tiền tài. Một đạo thanh âm sang sảng trong nháy mắt vang vọng kim trúc sinh mệnh, bất kể khoang trước khoang sau, tất cả mọi người đều kinh hãi, mọi người hiểu được là gặp phải cướp đường. Vừa xuất phát một lát đã gặp cướp đường sao? Lâm Lôi giật mình. Phải biết rằng, để tới Đế Dực Thành cần có nửa tháng, nếu dựa theo tuần suất này, trên đường còn gặp phải bao nhiêu đám cướp. Lâm Lôi nhìn Địch Lệ Á một chút, Bối Bối trong lòng thầm nghĩ. Khó trách lúc đầu, Mạt Đặc Đốn có nói qua, ba người chúng ta xông pha địa ngục, sống không quá một ngày. Tại địa ngục này cường đạo cướp đường rất nhiều. Mấy người Lâm Lôi nhìn xuyên thấu qua vách tường trong suốt, thấy bên ngoài có một đám người đang lơ lửng. Người cầm đầu mặc trường bào xanh thẫm, tóc bay tán loạn, trên trán có một cái sừng. Có sừng, Lâm Lôi hiểu được. Rất nhiều chủng tộc thẩm mỹ không giống như loài người. Cho dù hóa hình người cũng sẽ giữ lại một ít thứ mà bọn họ cho là đẹp. Ví dụ như một sừng. Tên thủ lĩnh cường đạo này sợ là như vậy. Có 70-80 người đang tụ tập ở đó. Bọn chúng vừa rồi thi triển một cự thú nguyên tố để ngăn cản kim trúc sinh mệnh. Thanh niên tóc xanh Đái Bác Lạp bên cạnh cười nói. Yên tâm đi, không có sao đâu. Ừ, các người chiếm cứ Bội Đặc Nhĩ Sơn từ lúc nào? Chẳng lẽ ngay cả bộ lạc Hắc Long ta cũng không biết sao? Đại quản gia Ai Đức Mông thanh âm vang lên, đồng thời hai người áo đen đi cùng với Ai Đức Mông bay khỏi kim trúc sinh mệnh. Lâm Lô nhìn xuyên thấu qua bức vách trong suốt, thấy hai người áo đen nọ nhất thời chấn động. Chính là hai người áo đen, nửa năm trước đại chiến đã trợ giúp Tư Đặc Đốn đại nhân. Lúc ấy tổng cộng có 3 người áo đen, trong đó một người đã chết, còn lại 2 người này. Trên bầu trời của Bội Đặc Nhĩ Sơn, đang đứng bên cạnh kim trúc sinh mệnh, có gần 80 cường giả thần cấp, vừa nhìn thấy 3 người đi ra, nhất thời bị dọa cho nhảy dựng lên. 3 người này thực lực bọn họ đều không nhìn thấu, rất hiển nhiên, cả 3 đều là thượng vị thần, đặc biệt là 2 người áo đen, trước ngực còn có ác ma huân chương. Là ác ma, đám cường đạo kinh hãi, đụng phải tường sắt rồi. 3 thượng vị thần, trong đó có 2 người là ác ma, đã đủ để tiêu diệt tất cả bọn chúng. 3 vị đại nhân, thành thực xin lỗi, chúng ta sai rồi. Nam tử một sừng nọ hoảng sợ nói, hử, khốn kiếp, cút ngay cho ta. A Đức Mông lạnh lùng quát, vâng vâng,

Bối bối nhìn chằm chằm chung quanh, kinh ngạc than thở. Người muốn đi vào Đế Dực Thành rất nhiều, đều đến từ bốn phương tám hướng. Ở ngoài thành có thể thấy từng hàng ngũ rất dài, lúc này cũng không ai dám xông loạn, kể cả đám người quản gia Ai Đức Mông cũng phi thường tuân theo quy củ của đội ngũ nộp phí vào thành. Ồ, bối bối đột nhiên kinh ngạc, nhìn chằm chằm cửa thành. Hai người áo đen nọ không có nộp phí vào thành mà vẫn vào. Là ác ma, Lầm Lồi cũng phát hiện. Hai ác ma đi cùng một đám người căn bản không nộp phí vào thành mà trực tiếp tiến vào Đế Dực Thành, mà phủ binh tại cửa thành lại không hề ngăn trở. Tử Kinh Quân, phủ binh, còn có ác ma, ba loại người tiến vào thành trì không cần nộp phí. Đái Bác Lạp đi phía sau Lâm Lôi giải thích. Bọn họ đều có một chút đặc quyền, cho nên người muốn làm Tử Kinh Quân, ác ma và phủ binh thì rất nhiều. Đáng tiếc là bất kể Tử Kinh Quân, phủ binh hay là ác ma, chế độ khảo hạch đều phi thường nghiêm khắc. Rất nhanh đã đến lượt ba người Lâm Lôi, phân biệt nộp mặc thạch mới người tiến vào Đế Dực Thành. Nửa năm trước trận đại chiến, mấy người Lâm Lôi giết chết ba trung vị thần. Trong không gian giới chỉ của ba trung vị thần này có gần ngàn mặc thạch, còn có một ít đồ vật. Bất quá có một vật mà mấy người Lâm Lôi không biết, đó là một miếng đá màu lam, có thể tích tương đương với mặc thạch, bất quá lại ẩn chứa khí tức đặc thù dày đặc hơn nhiều so với mặc thạch. Lúc ấy Lâm Lôi đoán những viên đá màu lam này giống với mặc thạch, hẳn cũng là hóa tệ. Nhưng chỉ là đoán mà thôi, mấy người Lâm Lôi cũng không dám đi hỏi người khác. Dù sao trong giới chỉ của ba trung vị thần này, loại đá này cũng chỉ có hơn 10 khối. Ở bên trong Đế Dực Thành, đi vào đây, Đái Bắc Lạp và ba người Lâm Lôi đi cùng. Đi tới ngã tư đường rất rộng, nhìn kiến trúc chung quanh, đập vào mặt là một loại khí tức hoa mỹ xa xưa. Mỗi tòa kiến trúc kiến tạo đều có thể nói là một tác phẩm điêu khắc. Mặc dù còn chưa tới trình độ tông sư, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lâm Lôi đối với việc này đương nhiên có quyền lên tiếng. Ngày nay đối với nguyên tố pháp tắc nghiên cứu càng thêm sâu sắc, về phương diện điều khắc, bình đao lưu điều phái của Lâm Lôi coi như đã đại thành. Kiến trúc này đều rất kỳ lạ, thoạt nhìn đều thoải mái, bối bối con mắt tỏa sáng. Đương nhiên, Lâm Lôi cảm thán, không ngờ ngay cả kiến tạo đại hình kiến trúc đều điêu khắc cẩn thận và chăm chú như vậy. Nói vậy thì các kiến trúc này đều phi thường quý giá. Đại Bác Lạp khẽ cười một tiếng. Quý giá ư, đó là phi thường quý giá. Mỗi tấc đất tại Đế Dực Thành đều cực kỳ quý giá. Kiến trúc này đương nhiên phải kinh người. Kiến tạo nên cũng đều phải mời cao thủ thần cấp chuyên nghiệp đến kiến tạo. Giá trị của mỗi kiến trúc này, ta không biết là một năm có kiếm đủ mặc thạch để mua cái chân của nó hay chưa. Liếc về nhìn Đái Bác Lạp. Vẻ mặt, Lâm Lôi hiểu được giá trị đáng sợ của các kiến trúc này. Đến Đái Bác Lạp không cách nào thừa nhận được và cơ hồ cũng không dám nghĩ đến thì có thể phẫn hận mà nói mấy câu. Tiếp tục đi tới, Lâm Lôi cũng thấy được sự phồn hoa của Đế Dực Thành. Đế Dực Thành này tồn tại cùng Tuế Nguyệt đã không biết bao nhiêu năm tháng, Đái Bác Lạp giới thiệu với mấy người Lâm Lôi. Mặc dù các kiến trúc này đều không có gì tổn thương, có thể tưởng tượng là người cũng có cảm giác được cái loại khí tức từ xa xưa này, còn có một chút ít dấu vết của năm tháng lưu lại. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Hắn đích xác có cảm giác này, Đế Dực Thành tồn tại cùng Tuế Nguyệt tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ cũng chỉ có quáng thạch tại địa ngục mới có thể làm cho một thành trì tồn tại lâu như vậy. Lâm Lôi tận đáy lòng thầm nghĩ, quáng thạch kiến tạo nên thành trì, căn bản chỉ dùng để chế tạo thần khí, tự nhiên có thể tồn tại vĩnh hằng. Bất quá thần khí, đặc biệt là thần khí mới tạo ra, ở tại địa ngục này hầu như là không có giá trị. Nơi này cũng có bán cả trang phục. Địch Lệ Á còn mắt sáng ngời, nhìn cửa hàng hoàn toàn được cấu tạo bởi quáng thạch màu trắng. Lâm Lôi nhìn qua, cửa hàng này tất cả đều do một khối quáng thạch trắng điêu khắc tinh tế mà thành. Với độ cứng rắn của quáng thạch tại địa ngục thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được giá trị của kiến trúc này. Quần áo thật là xinh đẹp, Địch Lệ Á nhìn quần áo thông qua bức vách trong suốt không nhịn được mà động tâm. Phụ nữ đối với trang phục đều có một chút dục vọng đặc thù. Đại Bác Lạp cười nói, Đế Dực Thành là nơi tiêu phí mà. Giá cả đây cũng rất đáng sợ. Chúng ta sinh sống ở bộ lạc trung bình, thường căn bản là mua không nổi đâu. Ví dụ như bộ quần áo kia, Đái Bác Lạp chỉ vào một bộ quần áo màu tím được trưng bày. Rất có thể vật liệu của bộ đồ này có thể lấy từ đại lục khác, như huyết phong đại lục, thậm chí có thể lấy tại sinh mệnh thần giới, có lẽ lấy từ minh giới, có lẽ lại lấy từ thiên giới. Đái Bác Lạp cảm thán. Lâm Lôi nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Một bộ quần áo mà vật liệu lấy từ các vị diện khác ư? Dựa theo độ chân quý của vật liệu, trang phục bình thường cũng có giá cả 100 mặc thạch. Vật liệu chân quý một chút có giá hơn 1000 mặc thạch. Còn nếu vật liệu lấy từ vị diện khác cực kỳ hiếm thấy, vậy thì giá của bộ quần áo này có thể lên tới mấy trăm vạn mặc thạch. Địch Lỵ Á cũng phải chấn động, Lâm Lôi cảm thấy run sợ. Quần áo này một bộ vượt quá một viên thượng vị thần thần cách, đích xác là không phải người thường có khả năng đi mua. Đương nhiên, quần áo này cũng có một chút hiệu quả đặc thù, ví dụ như phòng ngự, tuyệt đối là vượt qua thần khí bình thường. Đái Bắc Lạp sau đó cười nói, đương nhiên, trang phục giá mấy trăm vạn mặc thạch, ta cũng nghe người ta nói, chứ căn bản chưa từng thấy qua. Đám đông mọi người cũng đã đi tới, mục tiêu của mọi người phần lớn giống nhau, đều là đến bán đồ, dù sao cũng đều đến từ bộ lạc. Nơi đến Đế Dực Thành tiêu phí để làm gì, căn bản là không có tiền. Một đường đi tới, mấy người Lâm Lôi ở dưới sự giới thiệu của Đái Bác Lạp cũng đã biết thêm được một số chỗ để hưởng thụ tại địa ngục này.